Chương 824, Nha Hảo. Hai người bọn họ hết thể hợp mưu đều tại thuyền nhìn chăm chú phía dưới. Thực phù sớm đã từ Triệu Nhã Trúc nơi đó biết được, phàm là giao lưu, vô luận là nhiều ẩn nấp giao lưu đều không thể chạy ra thuyền lỗ thai. Cho nên bọn họ mới có thể như thế quang minh chính đại giao lưu. Cũng liền chỉ có không nói ra dấu ở trong lòng mới sẽ không bị thuyền biết rõ. Triệu Nhã Trúc một mực không chịu đối thực phù nói thẳng chính mình thoát ly kế hoạch, chính là để phòng thuyền. Nhưng các nàng hai người vẫn là cờ ở giao lưu câu thông, một khi thuyền đưa các nàng mưu đồ cáo chi Chu Phạm, vậy các nàng hai người tất cả kế hoạch đều sẽ trở thành bọt nước, các nàng hết thể gây nên đều sẽ trở thành Chu Phạm trong mắt cho cười. Vì lẽ đó thực phù mới có thể hỏi như thế. Sẽ không? Triệu Nhã Trúc có chút nhíu mày lo ý ngươi xác nhận thực phù trong mắt mang theo hoài nghi. Bởi vì Triệu Nhã Trúc trước đó mấy lần đối thuyền cùng Chu Phàm phán đoán đều xuất hiện sai lầm, nàng không thể không đối với cái này còn nghi vấn. Thật sẽ không? Triệu Nhã Trúc ra mặt run một cái nói, ta thừa nhận ta trước đó có mấy lần là sai lầm, nhưng lần này sẽ không lại phạm sai lầm. Nếu là thuyền thật sẽ không tiếc hết thể giúp Chu Phàm, cái kia muốn chúng ta dẫn đạo giả, phụ tá giả làm gì dùng nó đại khái có thể đem Chu Phàm tin tức cần, khí cụ. Công pháp đều miễn phí cung cấp cho Chu Phạm. Ta một mực tại suy nghĩ vấn đề này, thuyền cùng Chu Phạm ở giữa khẳng định tồn tại một chút chúng ta không biết liên hệ, nhưng thuyền sẽ không ở bất cứ lúc nào vô điều kiện giúp Chu Phạm, thuyền sẽ tại trong phạm vi nhất định cho Chu Phạm cung cấp trợ giúp. Ta muốn biết cái kia phạm vi giới hạn là cái gì thực phù hỏi. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, ta không xác thực nhận, nhưng ta có thể khẳng định, chúng ta mưu đồ không tại phạm vi này bên trong. Ta phán đoán cơ sở ở chỗ chúng ta mấy lần giao lưu nhằm vào Chu Phạm kế hoạch, ta nhìn Chu Phạm biểu hiện đều hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không ngươi không có dám thị hắn cơ hội. Thực phù ngẫm lại thừa nhận Triệu Nhã Trúc nói lời có đạo lý, nhưng nàng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an. Sáng sớm tỉnh lại, Chu Phạm đơn giản rửa mặt một cái, ăn điểm tâm, hắn xuất môn chính mình thuê một chiếc xe ngựa chạy tới thư viện. Lúc đầu trở về thời điểm Lý Trùng Nương bảo hôm nay muốn tới cùng hắn cùng đi, nhưng Chu Phàm từ chối nhã nhặn. Ngồi ở trong xe ngựa Chu Phàm không lý do lại nghĩ tới giấc mộng kia, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nếu không phải mộng cuối cùng Lý Trùng Nương biến thành Lý Cửu Nguyện, vậy cái này mộng Chu Phàm vội vàng tâm thần chắc chắn, không tiếp tục suy nghĩ. Xe ngựa rất nhanh liền rời đi Cao Tượng Thành, hướng Đông Giao chạy tới, không đến bao lâu liền đến thư viện. Thư viện cổng y dì nguyên vây quanh không ít người, khoảng chừng mấy trăm nhiều. Kỳ thật tại trải qua Việt giã thi một vòng đào thải về sau, còn lại vẫn tồn tại khảo thí tư cách thí sinh sẽ không nhiều đến không hợp thói thường. Hiển nhiên thư viện mặt có trước không chỉ là còn có khảo thí tư cách thí sinh, còn có đủ loại ôm giống nhau hoặc khác biệt mục đích người xen lẫn trong đó. Chu Phàm chỉ là vén màn cửa lên nhìn một chút, hắn ngẫm lại vẫn là cải biến một cái hình tượng mới xuống xe ngựa. Hắn hiện tại lại biến thành bạo tạc đầu, trên mặt còn che một tấm thật mỏng mặt nạ ra người cải biến hắn bộ dáng. Đây là hắn hôm qua tại Vạn Bảo Các mua. Đi qua Việt giã thi một chuyện, hắn mới phát hiện chính mình một mực thiếu khuyết có thể dịch dung mặt nạ ra người. Đây quả thực là nhà ở lữ hành giết người cấp của cần thiết đồ vật. Hắn trước kia thế mà một mực không có dạng này vật phẩm, thực sự là sỉ nhục. Đương nhiên tiếc nuối duy nhất là, hắn đầu trọc quá đáng chú ý một chút. Đương nhiên Vạn Bảo Các khu NG có đủ loại tóc giả khăn trùm đầu bán ra, nhưng hắn hôm qua ngẫm lại, vẫn là không có mua. Bởi vì ta muốn duy trì một người đầu chọc lao tôn nghiêm Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ, bạo tạc đầu tạm thời có thể đỉnh một đỉnh, chờ sau này bạo tạc đầu cũng vô pháp tần tàng, hắn mới có thể cân nhờ ở cờ mua tóc giả khăn trùm đầu loại này vật phẩm. Chu Phàm sẽ dịch dung cách ăn mặc, là bởi vì hắn không chỉ có văn thí thứ nhất, Việt giã thi cũng là thứ nhất. Dù cho Việt giã thi thành tích hẳn là còn không có công khai, nhưng vì ngăn ngừa một ít phiền phức, hắn chỉ có thể dịch dung cách ăn mặc. Xuống xe ngựa Chu Phàm quả nhiên có không ít ánh mắt rơi ở trên người hắn, càng nhiều là nhìn một chút hắn bạo tạc đầu. Nhưng phát hiện không biết về sau, những cái kia ánh mắt liền toàn bộ rời đi. Chu Phàm vì thế thở phào, nhìn qua hắn bạo tạc đầu chỉ có chút ít mấy người, những người kia cũng còn tính đáng tin. Chu Phàm quét mắt một vòng mặt cỏ bên trong đủ loại người. Không có phát hiện người quá quen thuộc, nghĩ đến không ít người vẫn ngồi ở trong xe ngựa, chờ lấy thư viện mở ra cửa chính. Chu Phàm lại là chuyển một vòng nhỏ, hắn lần này phát hiện ba người quen, là Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong ba người. Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tào Diên phóng ba người. Lúc trước hắn vẫn bận việc dã thi, hôm qua mới trở về, QNZ không có thời gian liên hệ Tào Diên phóng ba người. Nhiều ngày như vậy qua, thư viện ban phổ thông khảo thí giống như đã kết thúc. Chu Phàm lặng lẽ tới gần ba người, Tào Diên phóng ba người không biết Chu Phàm tới gần. Nơi này người đến người đi, Chu Phàm trừ ra hắn bạo tạc đầu đáng chú ý một điểm, QNZ không có quá nhiều để người chú ý địa phương. Cũng không biết Chu huynh Việt dã thi thế nào, quan nên phong hết nhìn đông tới nhìn tây, no y ba người đứng tại một cái góc chỗ, nói chuyện rất nhỏ giọng, nếu không phải Chu Phàm nghiêm túc nghe lén, cũng khó có thể nghe được thanh. Chu huynh hoang dã kinh nghiệm phong phú, thành tích không cần chúng ta lo lắng, ngược lại là nên phong ngươi định làm như thế nào, Tào Diên phóng thở dài nói. Tào Diên phóng lời này mới ra, quan nên phong mặt lập tức thành mặt khổ qua, còn có thể làm sao rơi kiểm tra. Ta chỉ có thể nghe Chu huynh ý kiến bái nhập chùa Bạch Tượng, làm tục gia đệ tử. Chùa Bạch Tượng tục gia đệ tử cũng không tệ, bọn hắn sẽ căn cứ mỗi cái tục gia đệ tử tình huống truyền thụ một chút không dưới thư viện bên này công pháp võ kỹ. Đàm Vân Phi an ủi. Quan Ninh Phong vẻ mặt đưa đám nói, những này ta đều biết, nhưng ở chùa miếu bên trong muốn tuân thủ thành quy giới luật, không thể uống rượu ăn thịt, chỉ có thể ăn chay, còn không thể tùy ý ra ngoài, nhất là không thể cùng ngoại giới nữ tử có lui tới. Thư lui tới đều không được. Nghe nói là không thể đem giữa nam nữ tình yêu đưa vào trong chùa, ô chùa miếu tập tục. Các ngươi nghe một chút, đây là người qua thời gian sao, Tào Diên phóng bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi bình thường không cố gắng, khảo thí lúc chỉ muốn gian lận, ngươi nếu là không tiến chùa Bạch Tượng, ta nhìn quan bá phụ cũng sẽ không cho phép ngươi tiếp tục tại Cao Tượng Thành lưu lại đi xuống. Cũng không phải chỉ có ta không dụng công, vì cái gì Chu huynh có thể, ta lại không được đâu, quan nên phong thấp giọng nói thầm. Tào Diên phóng sắc mặt trầm xuống, nên phong không nên nói bậy, Chu huynh là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự thu hoạch được cái thành tích này, Chu huynh chưa từng có nói qua hắn là gian lận, ngươi nếu là nói bậy nhường người nghe được, thế nhưng là sẽ cho ngươi còn có Chu huynh gây phiền toái. Nếu không phải quan nên phong không có nói Chu Phàm danh tự, Tào Diên phóng sẽ không cho quan nên phong nói một chữ việc này. Diên phóng, ta minh bạch, ta cũng chỉ là cùng các ngươi hai người nói một chút mà thôi. Quan nên phong no y kỳ thật ta càng có khuynh hướng Chu huynh không có gian lận. Đàm Vân Phi thản nhiên nói, Chu huynh sở tác cái kia thủ cúc hoa đài không có tài hoa người như thế nào viết đi ra, bài thơ này đã trong thành lưu truyền ra, nhận không ít văn nhân truy phủng. Có văn nhân càng nói đây là đến nay trăm năm viết tốt nhất hoa cúc thơ, cũng cho Chu huynh đưa một cái nhã hảo. Cái gì nhã hảo, quan nên phong hỏi. Chu Phàm QNZ vỉnh hai. Chu Cúc Hoa. Đàm Vân Phi nói ra nhã hảo.